Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 19, Hùng tộc. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly, đi tới nơi này được 3-4 tháng. Phong quý qua đi, viên tinh màu đen bỏ đi này tựa hồ như dần dần thức tỉnh. Thời điểm ngày hôm nay thời nguyên đang tìm kiếm nguồn năng lượng. Phát hiện ra một gốc cây thực vật non nớt. Một mầm non xanh mơn mởn từ trên mặt đất phủ đầy sỏi đen mọc lên. Thời nguyên ban đầu nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Sau khi xác định rằng đó là một cái chồi non mới. Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận chạm vào một cái. Đã quen với màu đen nặng nề ở nơi này. Đột nhiên nhìn thấy một màu xanh lục. Thời nguyên nhìn một hồi lâu. Mới miễn cưỡng đứng dậy. Cẩn thận tránh đi những chồi non xung quanh. Cậu sợ đạp hư. Thật vất vả mới mọc ra được. Dị chờ ở cách đó không xa. Thân ảnh nhỏ gầy ánh vào trong mắt thời nguyên. Đi thôi. Thời nguyên trên mặt mang theo ý cười. Kia ngày khó khăn nhất đã qua đi. Tương lai vẫn luôn tốt đẹp. Mỗi ngày bọn họ đều có thu hoạch. Đứa nhỏ được buộc tóc lộ ra khuôn mặt nhỏ sạch sẽ. Ngũ quan thập phần tinh xảo. Chính là không có gì biểu tình. Thời nguyên phát hiện y giống như cao lên. Hơn nữa trên mặt cũng có thịt. Không còn gầy gò giống như trước kia. Cao. Thạch Nguyên vươn tay ở trên eo so với đỉnh đầu đứa nhỏ. Thật sự là cao lên. Dạo này ăn tương đối đủ. Bữa nào cũng đều có món chay món mặn phối hợp. Liền tính không có thịt hắn cũng sẽ mua trứng gà cho đứa nhỏ ăn. Cũng thường xuyên cho đứa nhỏ ăn cá. Hắn thăng cấp đất đai cùng ao cá. Hiện tại một lần liền có thể nuôi 20 con cá. Đã hoàn toàn không lo về việc ăn uống nữa. Hôm nay thế nào? Thời nguyên từ hệ thống ba lô lấy ra 2 quả táo đã rửa sạch. Đưa cho đứa nhỏ một cái. Hai người vừa đi vừa ăn. Quả táo vừa ngọt vừa giòn. Thời nguyên cắn vang răng rắc, thật ngọt lịm, dì đi bên cạnh ăn tương đối lịch sự văn nhã. Nghe tiếng răng rắc vui vẻ của giống cái. Ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo ấm áp. Tay áo bị giữ chặt. Thời nguyên dừng lại, cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ. Như thế nào a? Thời nguyên hỏi. Cho ngươi, dì lôi kéo tay thời nguyên. Hướng lòng bàn tay hắn thả một viên nội hạch mang bạch quang phát ra. Này viên nội hạch hoàn chỉnh thật xinh đẹp. Giống như đá quý. Thời nguyên kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ gặp qua nội hạch đẹp như vậy. Nội khoang. Không có hư hao. Dị nhìn thời nguyên hơi hơi trợn to mắt. Tầm mắt chăm chú nhìn hắn. Luyến tiếc rời đi. Mở miệng giải thích nói. Thời nguyên gật đầu. Nói. Cho ta sao? Vậy ngươi còn chưa nói ngươi hôm nay thế nào? Đem viên nội hạch kia thu hồi tới. Thời nguyên biết, đứa nhỏ cho cậu đồ vật là sẽ không lấy lại. Lại nói đây cũng là tấm lòng của đứa nhỏ. Thật sự rất xinh đẹp. Vẫn là không cần thu thập bên trong nguồn năng lượng. Dự định giữ lại, tìm được nhiều năng lượng rồi. Đều hấp thu, dị nói, mặt mày lộ ra ngoan ngoãn. Ở trước mặt thời nguyên, y vẫn luôn là như vậy. Vậy là tốt rồi. Thời nguyên ở trên đầu đứa nhỏ nhẹ xoa một chút. Không làm rối tóc y. Lúc trước hắn tò mò hỏi qua dị muốn năng lượng điểm làm cái gì. Dị nói y có thể hấp thu. Thời nguyên hỏi y liệu nó có thể gây hại cho cơ thể không. Dị lắc đầu, che giấu chuyện mình bị thương. Chỉ nói thân thể y cần năng lượng. Sẽ không gây thương tổn. Thời nguyên lúc này mới yên tâm. Dần dần chấp nhận rằng thế giới này không phải là thế giới ban đầu của mình. Thời nguyên nghĩ. Nếu đứa nhỏ này nói với hắn rằng y có thể bay. Kia hắn sẽ không ngạc nhiên. Trong tay quả táo bị gặm đến sạch sẽ. Chỉ còn dư lại cái hạt mới ném xuống. Lúc này trên bản đồ xuất hiện màu lam tiểu viên điểm. Nhưng dị lại không có đi qua. Thời nguyên cười một cái. Đây là nhường cho hắn ư. Mấy ngày nay đều là cùng đứa nhỏ tách ra hành động. Bất quá cũng không có cách xa nhau. Kêu một tiếng đối phương liền có thể nghe thấy. Đem cái này đào ra mua canh trứng ăn có được hay không? Thời Nguyên vừa hướng bên kia đi đến, vừa hỏi đứa nhỏ, giọng nói mềm ấm. Đứa nhỏ thực làm cho người khác yêu thương à. Thời Nguyên cùng đứa nhỏ mới vừa đem cái nguồn năng lượng đào ra, còn chưa kịp đứng lên, dì đột nhiên đứng dậy, hướng phía sau nhìn lại, toàn bộ thân thể đều căng chặt lên. Trong không khí khí tức hùng tộc thú nhân càng ngày càng nồng. Dị biểu tình dần lạnh đi. Kéo tay Thời Nguyên lên. Dị dẫn hắn hướng một ướng khác thối lui. Chủy thủ. Dị mở miệng. Thời Nguyên lập tức đưa y. Lấy chủy thủ ra. Dị nhìn Thời Nguyên. Nghiêm túc hứa. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thời Nguyên trong lòng ấm áp. Chưa nói cái gì. Đứa nhỏ đối với hắn thật tốt. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể để đứa nhỏ như vậy bảo vệ hắn được. Hai người hướng một bên chạy đi cố gắng không gây chú ý, nhưng thần sắc dị càng lúc càng lạnh lùng. Trong không khí loại khí tức chán ghét vẫn luôn đều ở đó. Đã bị phát hiện, phía sau ẩn ẩn truyền đến động tĩnh. Thời Nguyên không có quay đầu lại, biểu tình nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Editor Millie, tiểu quái vật, một giọng nam dày đặc từ phía sau truyền đến, có cảm giác không khí đều đang chấn động, có thể tưởng tượng được thanh âm người kia có bao nhiêu lớn. Đứng lại, có nghe thấy không? Một thanh âm khác vang lên, dị căn bản liền không để ý đến bọn họ, nhưng hắn vẫn chưa thành niên. Bên người Thời Nguyên thể chất muốn so với lũ thú nhân kia kém quá nhiều. Không bao lâu đã bị đuổi theo. Thời Nguyên cùng đứa nhỏ dựa lưng vào một đống cát sỏi. Cảnh giác quan sát nhìn sáu nam nhân cao lớn cường tráng ở trước mặt. Mấy người này cao nhất ước chừng hơn 2 mét. Những người khác cũng không cao tới 1m9. Thời Nguyên nhíu mày. Hắn cùng đứa nhỏ cộng lại cũng chưa khỏe bằng một người trong bọn họ. Dị lạnh lùng nhìn mấy thú nhân này. Môi mím lại không nói một lời, chỉ đem Thời Nguyên bảo hộ ở sau người. Tiểu quái vật, mấy ngày nay là ngươi đem năng lượng nơi này đoạt đi rồi đi. Thức thời liền giao ra đây. Nam nhân cầm đầu kia quai hàm mọc đầy râu, ánh mắt hung ác, lời nói cũng là đổi trắng thay đen. Nơi này rõ ràng là không phải địa bàn bọn họ. Thời Nguyên nghe hắn đem đứa nhỏ kêu thành tiểu quái vật, tức giận trừng mắt nhìn bọn họ. Mấy người kia lại nở nụ cười. Trong tiếng cười đều tràn đầy ác ý. Này ngươi ở đâu tìm được con ma bệnh? Cùng giống cái giống nhau. Thật là ném mặt giống đực. Một nam nhân hơi thấp một chút nói. Hắn lớn lên thập phần đen. Hơn nữa to lớn. Liền cùng tòa tháp đen vững chắc giống nhau. Đừng nói nữa. Này tiểu quái vật rửa sạch sẽ lớn lên so với giống cái còn xinh đẹp hơn. Nam nhân đáng khinh nói liền hướng bên này đi tới. Còn hướng dị đưa tay ra. Thời Nguyên nhìn hắn tưởng muốn xuống tay đứa nhỏ. Rốt cuộc nhịn không được. Gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia. Chờ đúng thời cơ. Ở hắn vừa mới tới gần thời điểm một chân liền đá đi lên. Mà dị mặt lạnh cũng chuyển động. Chủy thủ hàn quang chợt lóe, cơ hồ nhanh không thấy rõ động tác của hắn. Trong cổ họng nam nhân kia phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Vết máu chảy xuống cổ tay. Lần đầu tiên hắn bị thương bởi chủy thủ. Nhất thời nhận thấy được thú nhân gầy yếu kia động tác muốn tránh đi. Lại bị tiểu quái vật lần thứ hai đâm trúng thắt lưng. Tránh né không kịp, giữa háng bị Thời Nguyên hung hăng đạp một cước. Hùng Mộc, người cũng thật vô dụng. Liền ngay cả tiểu quái vật đều đánh không lại. Một thanh âm cay nghiệt vang lên. Thời Nguyên nhìn năm người còn lại mắt lộ ra trào phúng. Nhưng một chút đều không có đem cậu cùng đứa nhỏ coi là chuyện to tát. Hùng Mộc, cũng chính là nam nhân giống như tòa tháp đen. Mắt lộ hung quang, bất thiện nhìn chằm chằm hai tên thú nhân làm hắn bị thương. Chủy thủ trong tay dị dính bê bết vết máu. Bình tĩnh nhìn lại, bất động thanh sắc phán đoán muốn từ nơi nào lao ra. Thương thế trong cơ thể không tốt, khí lực cũng không đủ. Thế nhưng so với hắn trước đây không biết tốt bao nhiêu lần. Còn lại 5 người vẻ mặt buông lỏng, nhưng lại chặn hết đường lui của bọn họ. Tâm Dị lại trầm xuống, nhìn mấy người kia, trong mắt rất nhanh hiện lên một vệt kim quang. Phải dùng đến biện pháp kia. Ta nói này Hùng Mộc, người nếu là không được liền đổi mấy người chúng ta tới. Tiểu quái vật mấy ngày nay đoạt không ít năng lượng, thế nào cũng phải làm hắn nhổ ra. Cái kia rõ ràng diện mạo nam nhân thoạt nhìn hàm hậu nhưng lời nói lại hết sức cay nghiệt. Hùng Mộc vừa nghe hắn nói như vậy, gân xanh thái dương nổi lên, hướng Thời Nguyên cùng Dị đánh tới. Dị sớm có phòng bị, đẩy Thời Nguyên ra, chính mình linh hoạt tránh đi hướng công kích của Hùng Mộc. Dưới chân vừa chuyển, lợi dụng Hùng Mộc chưa kịp quay người lại một hai giây. Lấy đà nhảy, chủy thủ trong tay đâm vào sau cổ Hùng Mộc, máu phun ra ngay lập tức. Hùng Mộc xoay người, Dị nhanh chóng hướng bên kia thối lui. Thời Nguyên vừa mới bị đứa nhỏ đẩy ra, thập phần sáng suốt tránh ở một bên. Cậu cơ hồ liền chưa từng đánh nhau. Huống chi là loại trình độ này, đi lên chỉ gây thêm phiền. Nhìn Hùng Mộc truy đứa nhỏ, lập tức khom lưng trên mặt đất nhặt một nhúm cát sỏi. Nhắm ngay mắt Hùng Mộc ném qua, Hùng Mộc lại bị tiểu quái vật gây thương tích. Trong lòng bạo nộ, chỉ muốn xé nát con tiểu quái vật này. Đối với cái thú nhân gầy yếu kia trốn đi căn bản không để ở trong lòng. Thậm chí đối hành vi trốn đi của thú nhân này cảm thấy khinh thường. Sỉ nhục giống đực, so với tốc độ của tiểu quái vật, tên thú nhân này lực công kích yếu không đỡ nổi một đòn. Trước cũng là bởi vì tiểu quái vật, hắn mới bị tên thú nhân này đá trúng đáy quần. Quá mức tự phụ Hùng Mộc không nghĩ tới. Cái thú nhân này thế nhưng lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Ngay cả ấu tể giống đực, đều sẽ không dùng phương thức mất mặt như vậy tới chiến đấu. Ở trong tộc thú nhân, chính diện chém giết mới xem như là một chiến binh thực thụ. Đôi mắt nhất thời bị cát sỏi làm mờ. Hùng Mộc công kích bị gián đoạn. Cùng vài người trong tộc hắn cười ra tiếng. Hùng Mộc liên tiếp ăn mệt, tức muốn hộc máu. Không biết là do cát sỏi hay là do tức giận. Trong mắt đều đỏ. Dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng. Trực tiếp chuyển thành thú hình. Một con gấu đen cao gần 2 mét xuất hiện ở trước mắt. Thời Nguyên co người sang một bên. Mắt đều trợn tròn. Miệng cũng nửa ngày không khép được. Gấu. Gấu đen tinh. Dị thân ảnh nhỏ gầy ở kia linh hoạt né tránh dưới đòn công kích của gấu đen. Trong tay chủy thủ thỉnh thoảng đâm trúng gấu đen. Thời Nguyên phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ là yêu quái hay là triệu hoán thứ gì tới, đều không quan trọng. Quan trọng là hắn, tiểu nhãi con, đứa nhỏ cùng gấu đen ở bên này vật lộn. Thời Nguyên nhìn kinh hồn táng đảm. Nếu không phải là nhờ tốc độ của đứa nhỏ nhanh đặc biệt linh hoạt, lực nhảy lên cũng tốt. Nếu không hắn liền có khả năng nhìn thấy đứa nhỏ không toàn vẹn. Hướng 5 người bên kia xem kịch vui nhìn lại. Thời Nguyên càng thêm kinh hãi. Mấy người kia mất quá nhiều thời gian xem Hùng Mộc quá lâu. Hướng bên này vây quanh lại. Tùy tay trên mặt đất nhặt một cái vũ khí bén nhọn. Thời Nguyên đứng lên. Bị chặn ở giữa. Thú hình Hùng Mộc sức chiến đấu so với trước cường rất nhiều. Dị thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Hùng Mộc thừa dịp cơ hội, mở răng ranh ở miệng thú ra bên ngoài, hung hăng hướng y táp tới. Dị cố tình lộ sơ hở, thấy Hùng Mộc cắn câu, mũi chân nhún xuống đất bật lên, chủy thủ đâm vào trong mắt Hùng Mộc, tay còn gắt gao nắm chặt chuôi dao không bỏ, thừa cơ hội trèo lên phía sau lưng thú hình Hùng Mộc. Vẫn luôn chú ý tới tình huống Thời Nguyên bên kia. Nhìn thấy hắn thực sự bị mấy tên thú nhân kia chặn ở trước mặt. Dị lo lắng. Năm ngón tay biến thành móng vuốt. Tay liên tục đâm vào sau cổ bị thương lúc trước của Hùng Mộc. Khát vọng sống sót mãnh liệt làm Hùng Mộc điên cuồng giãy giụa lên. Tiếng thú gào không ngừng. Một tiếng so một tiếng lại càng thảm thiết. Dị bị hất văng ra ngoài. Bất quá, mục đích của y đã đạt được. Hùng Mộc giãy giụa một hồi, ngã trên mặt đất cuối cùng không còn một tia hơi thở. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 19, cách chương.